Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683. Một lần nữa đứng lên. Ta cũng tại rất nghiêm túc nói chuyện cùng ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Thực ta đem ngươi theo Tô Nam gọi vào kinh thành. Có kiện rất chuyện trọng yếu cần ngươi tự mình đi làm. Chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới. Ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Thật, Dương Lâm Lâm hồ nghi nói. Làm Lâm Thành Phi nữ nhân bên cạnh, Dương Lâm Lâm thực vẫn luôn có chút tự ti. Hứa Nhược Tình cùng Tiêu Tâm Nhiên tự nhiên không cần phải nói. Nghi Tâm Dược Trà cùng Tâm Nhiên rượu thuốc phát triển hừng hực khí thế. Là Lâm Thành Phi tài sản chủ yếu nơi phát ra. Chỉ là hai người bọn họ, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền để Lâm Thành Phi nắm giữ vài tỷ tài sản, mà Nhậm Hàm Vũ cũng đang bận rộn lấy Nghi Tâm Viên sự tình. Nghi Tâm Viên tuy nhiên không giống cái kia hai nhà công ty một dạng một ngày thu đấu vàng, lại gánh chịu lấy Lâm Thành Phi tất cả mộng tưởng. Hắn muốn đem Hoa Hạ truyền thống văn hóa phát dương quang đại. Nghi Tâm Viên cũng là tốt nhất vật dẫn. Chỉ có Nghi Tâm Viên tại Hoa Hạ thậm chí là toàn thế giới mọc lên như nấm, Lâm Thành Phi mộng tưởng mới có thể thực hiện. Nhậm Hàm Vũ cũng là Lâm Thành Phi có mạnh mẽ trợ lực. Chỉ có chính nàng, tựa như là cái phế vật một dạng. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Gấp cái gì đều không thể giúp. Duy nhất có thể cậy vào gia sự. Tại Nhạc Tiểu Tiểu trước mặt cùng không có gì có thể kiêu ngạo mà mới. Nàng trên miệng không nói, có thể trong nội tâm nàng lại vẫn luôn rất tự ti. Hiện tại Lâm Thành Phi nói, có rất chuyện trọng yếu, cần nàng tự mình đi làm. Dương Lâm Lâm tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Bất quá, càng nhiều lại là thật sâu hoài nghi. Nàng nghĩ không ra, nàng khả năng giúp đỡ Lâm Thành Phi làm những chuyện gì. Đương nhiên, trên giường loại chuyện đó ngoại trừ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Đương nhiên là thật, mà lại... Sự kiện này, trừ ngươi, ai cũng làm không, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Có phải là thật hay không a? Đương nhiên là thật, Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói. Ngươi thì thành thành thật thật tại kinh thành mang theo. Chờ thời cơ chín muồi thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Dương Lâm Lâm nhìn lấy ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn rất thâm thúy. Tuyệt không giống trên mặt cười đùa tí tưởng chỗ biểu hiện nhẹ như vậy phù. Dạng này nam nhân rất có mị lực. Khó trách bên người hội quay chung quanh nhiều nữ nhân như vậy. Lâm Thành Phi cũng đang nhìn ánh mắt của nàng. Ánh mắt của nàng rất lớn, rất tròn, rất thanh tịnh. Nói ngắn gọn, cũng là rất xinh đẹp. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Nữ nhân ưa thích đi phát giác trong nam nhân hàm. Nam nhân càng nhiều, chỉ là quan tâm các nàng thân thể. Đương nhiên, quan tâm thân thể, không có nghĩa là không thích các nàng tính cách, khí chất cùng tính nết. Vẫn là nam nhân hội sẽ không thích một nữ nhân nhân tố chủ yếu. Qua lâu, Dương Lâm Lâm mới chậm rãi gật đầu nói. Tốt, a, ta thì tiếp tục lưu lại nơi này. Tại làm món kia rất chuyện trọng yếu trước đó. Còn có một cái trọng yếu giống vậy sự tình. Cần ngươi đi làm. Lâm Thành Phi cười nói. Đi mua chiếc xe, mua phòng. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Phòng này cách khu vực thành thị quá xa. Làm việc không tiện lắm. Chúng ta vẫn là tại khoảng cách Nghi Tâm Viên tương đối gần địa phương. Mua mấy cái phòng nhỏ. Dương Lâm Lâm nhất thời vỗ ngực nói. Yên tâm, giao tại trên người của ta. Nàng không sợ có việc làm, liền sợ không có việc gì. Nghi Tâm Viên sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhậm Hàm Vũ đã chuẩn bị khai trương. Nhưng lại một việc, Thủy Chung không giải quyết được. Cục công thương không cho xử lý bằng buôn bán. Cái này khiến Nhậm Hàm Vũ rất đau đầu. Vốn là đó căn bản không hề có một chút vấn đề. Nghi Tâm Viên tất cả thiết bị đều phù hợp quy định. Giấy phép chỉ là một cái thủ tục vấn đề. có thể hết lần này tới lần khác. Thủ tục thì kẹt ở chỗ này. Nhậm Hàm Vũ đem sự kiện này nói cho Lâm Thành Phi về sau. Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Yên tâm, sự kiện này giao cho ta. Ta đã ước chủ quật sự kiện này khoa trưởng ăn cơm. Muốn hỏi một chút hắn, vì sao lại khó xử chúng ta? Nhậm Hàm Vũ cả giận, không đem sự kiện này hiểu rõ. Trong lòng ta chán khó chịu. Lâm Thành Phi đập vỗ đầu nàng. Đừng nóng giận a. Có lẽ bọn họ chỉ là muốn ít tiền mà thôi. Tiền? Nhậm Hàm Vũ cười lạnh nói. Bọn họ ai dám? Ta đã tìm mấy cái tại kinh thành rất có thân phận bằng hữu, có thể cục công thương người, thủy chung đều không nể mặt mũi. Cái này nói rõ là đang cố ý khó xử chúng ta. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, vậy được rồi, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thành Phi ban ngày tu luyện, buổi tối thời điểm mới có thể dành thời gian nghiên cứu bức họa kia. Bức họa kia vẫn là một chút manh mối đều không có. Họa xem ra cũng là rất phổ thông họa. Nhiều ngày như vậy đi qua, Lâm Thành Phi ngược lại không nóng nảy. Nếu như bức họa này thuộc về hắn, bên trong bí mật sớm muộn đều sẽ bị hắn phát giác đi ra. Một ngày này, lại đi tới vị Phong Cửu Ca xem bệnh thời gian. Phong Cửu Ca tàu đặc thù, không thể duy nhất một lần chữa trị, chỉ có thể cách mấy ngày, giảm nhẹ một chút hắn nội thương, thẳng đến thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục sinh cơ mới thôi. Lâm Thành Phi chính mình cũng không biết cái này cần bao lâu thời gian. Liễu Thanh tự mình lái xe tới, lôi kéo Lâm Thành Phi cùng một chỗ hướng cái kia đặc thù khu biệt thự. Chẳng biết tại sao, Liễu Sơn cái kia nát miệng ra hỏa vậy mà cũng không đến. Liễu Sơn đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Liễu Thanh như vô sự nói ra, hắn hôm nay có việc, không thể tới. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trực câu câu nhìn lấy Liễu Thanh. Liễu Thanh sắc mặt có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn hỏi, ngươi nhìn cái gì? Hắn không là có chuyện, ngươi là không muốn mang hắn tới. Lâm Thành Phi cười nói, làm sao ngươi biết? Liễu Thanh cả kinh nói, bởi vì tên kia ưa thích đối với chúng ta nói vớ nói vẩn, cho nên ngươi cố ý vứt xuống hắn, chính mình vụng trộm chạy tới, đúng hay không? Lâm Thành Phi cười hỏi. Liễu Sơn đối Lâm Thành Phi vẫn luôn rất nhiệt tình, hận không thể để Lâm Thành Phi lập tức trở thành hắn thân tỷ phu. Khác ý nghĩ không có giấu giếm được bất luận kẻ nào, thậm chí ngay trước Liễu Thanh mặt còn tổng hét lớn để cho nàng tranh thủ thời gian lấy sinh tương hứa. Liễu Thanh là nữ thần, cũng là nữ nhân, có dạng này một cái hồ nháo không biết nặng nhẹ đệ đệ, đương nhiên không muốn để cho hắn theo bên người, luôn nói những cái kia khiến người ta hận không thể chui vào địa động bên trong lời nói, bị nói chúng tâm sự. Liễu Thanh oán hận chằm chằm Lâm Thành Phi liếc một chút, không nói thêm gì nữa, dẫm chân ga đi, cũng không lâu lắm liền đến Phong Cửu Ca trước biệt thự. Trong biệt thự đã bị thu thập sạch sẽ, Thôi Trấn Bình cùng Thôi Trấn An, còn có Lữ Đình Nhiếp Hà, bốn vị này sư huynh sư muội vui mừng hớn hở đem Lâm Thành Phi đón vào. Lâm thần y, ngươi cuối cùng là đến. Sư phụ ta trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày đều tại nhắc tới ngươi đây. Lữ Đình cước bộ nhẹ nhàng, nụ cười cũng rất rực rỡ, đi theo Lâm Thành Phi bên người, líu ríu nói ra, thật sao, nhắc tới ta cái gì? Lâm Thành Phi vừa đi theo bọn họ đi lên lầu, vừa nói, cảm kích ngươi ân cứu mạng a. Lữ Đình nói ra, từ khi ngươi lần trước cho lão nhân gia ông ta đã chữa về sau, thân thể của hắn là càng ngày càng tốt, hiện tại đã có thể ngồi xuống ăn cơm. Lâm thần y, sư phụ ta bệnh có phải hay không lập tức liền tốt? Dùng không bao lâu thời gian, lão gia tử liền sẽ một lần nữa đứng lên. Yên tâm đi, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói,